thiếu phu nhân vô lại. Chương 185, máy rút tiền hay là máy gửi ngân hàng? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóc thì thua trận rồi, cô cao ngạo như vậy, làm sao lại khóc ở trước mặt anh? Cô hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt lại tận lực để tâm tình không có có ảnh hưởng đến tiếng ca. Vẻ mặt Tịch Giản Cận theo ca khúc dần dần bắt đầu thay đổi thần thái, có chút hoảng hốt giống như nhớ ra chuyện cũ gì đó. Có khổ có ngọt, đến sau cùng, lại trở nên có chút thâm trầm. Khi cô hát gần hết, anh lại đột nhiên đứng lên, đi về phía ngoài cửa cũng không quay đầu lại rời khỏi. Cô nghe được tiếng cửa cũng không dám mở to mắt, chỉ là cầm mic đem ca khúc này, hát đến kết thúc. Âm nhạc dừng lại, trong phòng lại yên tĩnh, ngay cả những người say, hô hấp đều biến thành hư vô. Cô sững sờ nhìn chằm chằm chỗ Tịch Giản Cận ngồi qua, sớm đã không có người. Tâm, bỗng nhiên chìm xuống. Bạc Sùng Nhi không có đuổi theo ra ngoài, chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ đó, đột nhiên có xúc động muốn khóc. Nếu như trước đây thật lâu, bọn họ yêu, lúc này, sẽ là quang cảnh thế nào? Thế nhưng cuộc sống đã có chút khác, kỳ thật cô có chút sợ hãi rồi. Giờ này phút này, không, có lẽ là từ lần trước sau một đêm tình cô tự nhiên hào phóng nói không cần anh phụ trách về sau cô lại nói say ở trong quán bar. Giả sắc lúc anh không có tới cô đã sợ hãi rồi. Cái người đàn ông này, đã không phải 7 năm trước cô tức giận làm bừa liền có thể nắm được thay anh. Anh hiện tại, dứt khoát không chút dây dưa dài dòng, thậm chí, so với trong tưởng tượng của cô càng lãnh khốc. Bạc Sùng Nhi âm thầm thở dài trong lòng, nghĩ sâu kín, kỳ thật có lẽ cô hẳn là lúc anh nói muốn phụ trách không, sẽ đồng ý thế nhưng, đồng ý thì sao? Nếu như anh vô ý với cô cùng một chỗ qua cũng dày vò, nhất định cô phải có một cái lợi thế thế nhưng lợi thế để anh dịu dàng đối đãi. Mà cái lợi thế kia chính là, đứa con của anh, nhưng mà lần trước sinh nhật anh, làm 3 lần, chưa hẳn có thể mang thai, xem ra cô cần tìm thêm mấy lần cùng anh một chỗ triền miên bao nhiêu. Bạc Sùng Nhi đợi đã lâu, đều không có đợi thấy Tịch Giản Cận xuất hiện, cô nhắm hai mắt lại, mấp máy môi thật lâu, mới chậm rãi đứng dậy. Cách chương,